Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, đấu. Thật không biết Đao Dôn vì cái gì chọn lựa ngươi. Diệp Sát tận lực khiêu khích, dự định chọc giận Lâm Tuyết Mai nói, ngươi hoàn toàn không nghĩ giống bên trong mạnh như vậy. Không phải sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nâng quyền nắm vào. Diệt thế bao tay bên trong truyền đến cơ giới vận chuyển âm thanh. Lâm Tuyết Mai không chút do dự một nắm Hero Blade. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hero Blade bỗng nhiên tản ra. Sau đó lưỡi dao ghép lại bắt đầu, tạo thành rồi một mặt khiên kim loại, ngăn tại Lâm Tuyết Mai trước người, đem Lâm Tuyết Mai cho bảo vệ. Diệp Sát lại đầy quan tâm bộ dáng, ôm lấy khóe miệng giữ tợn cười một tiếng. Trọng quyền, kẻ diệt thế bao tay hai bên bỗng nhiên tuôn ra hồ quang nhảy vọt. Dịch ép hệ thống điên cuồng vận chuyển, khiến cho kẻ diệt thế bao tay phần đuôi phun ra bạch khí. Sau đó, đấm ra một quyền, Diệp Sát nắm đấm đập vào rồi Hero Blade hình thành tấm chắn trên. Lập tức cạch một tiếng, kia mặt tấm chắn phát ra tiếng vang. Trực tiếp đặt ở Lâm Tuyết Mai thân trên, Lâm Tuyết Mai há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vùng đầy đất đều là, như là nở rộ hoa mai đồng dạng, sau đó liền bị đánh bay ra ngoài, dán lấy cát đất, mở ra một mảnh cát sóng, dán đất trượt ra đi hơn 10 mét, đụng lên một tòa cồn cát sau, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân thể, Diệp Sát lệch dưới đầu. Hero Blade vẫn là so tưởng tượng bên trong càng cho thỏa đáng hơn dùng. Nếu như trực tiếp trúng mục tiêu, Lâm Tuyết Mai vào lúc này đại khái đã không bò dậy nổi. Nhưng Hero Blade hình thành tấm chắn, hóa giải phần lớn tổn thương, chỉ là trùng kích không cách nào hóa đi mà thôi. Lâm Tuyết Mai thoạt nhìn rất thảm, nhưng chỉ là không may mà thôi. Cho nên Diệp Sát không có bất kỳ cái gì trì hoãn, lần nữa hướng về phía trước sải bước mà ra, hướng lấy Lâm Tuyết Mai đi đến. Lâm Tuyết Mai khẽ cắn răng, giơ lên Ares chiến nhận, liền dùng sức hướng xuống đất đâm tới. Diệp Sát trong nháy mắt này cảm giác được không ổn, bước ra đi bước chân im bặt mà dừng, lập tức nghiêng người tránh ra. Tiếp theo tại Diệp Sát lúc trước đã đứng mặt đất, kia cát đất vang lên ù ù thanh âm, lập tức cát đất nâng lên, một đạo hỏa trụ liền từ đất đáy chui ra. Này chiêu ngược lại là có chút khó lòng phòng bị, có thể dùng đến đánh lén, nhưng ở Diệp Sát mặt đem Ares chiến nhận đâm vào mặt đất, đồ đần cũng biết chắc không có khả năng là không có chút nào ý đồ. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, này sai lầm có chút cấp thấp. Lấy Lâm Tuyết Mai tiêu chuẩn, không nên phạm sai lầm như vậy. Chỉ có thể nói Lâm Tuyết Mai cảm xúc loạn rồi, bắt đầu biến nôn nóng bắt đầu. Này rất tốt, mất đi tỉnh táo đối thủ, luôn luôn tương đối tốt đối phó. Diệp Sát cất bước hướng về Lâm Tuyết Mai đi đến, tiếp tục cố ý khiêu khích kích thích đối phương nói, lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ, ta vẫn chỉ là cái thái điểu, mà bây giờ đâu, ta đã là thừa vũ ửng rồi, ngươi còn một điểm tiến bộ đều không có, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Lâm Tuyết Mai nội tâm nghĩ như thế nào, Diệp Sát cũng không rõ ràng, nhưng Lâm Tuyết Mai trên mặt thật không có động dung, mà là nhanh chóng từ đất trên đứng dậy, sau đó quay người liền chạy, lại chạy. Diệp Sát cười nói, ngươi trừ rồi đánh không lại liền chạy bên ngoài, còn sẽ cái gì? Diệp Sát bóng người lóe lên, nhanh chóng hướng lấy Lâm Tuyết Mai đuổi theo. Lâm Tuyết Mai ưa thích chạy, cũng không phải là không có đạo lý. Nữ nhân này tốc độ tương đương nhanh, đã nhưng tốc độ là ưu thế. Như vậy không có đạo lý không lợi dụng. Tiếc nuối là, Diệp Sát càng nhanh, tại Lâm Tuyết Mai thoát ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Sát liền theo sát phía sau, sau đó không ngừng rút ngắn khoảng cách, nâng trường thành đao, hướng về phía trước chém xuống ra ngoài. Niter đánh chém, Ầm ầm, vô hình đánh chém rơi vào Lâm Tuyết Mai sau lưng, tiếp lấy liền là một tiếng oanh minh, Lâm Tuyết Mai sau lưng vọt lên cột cát, khiến cho Lâm Tuyết Mai lảo đảo một chút thân thể, nhưng rất nhanh chống đỡ mặt đất, ổn định, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Diệp Sát hừ lạnh nói, ta cũng phải nhìn ngươi có thể chạy bao lâu. Diệp Sát quyết định chủ ý, nhất định phải giết rồi Lâm Tuyết Mai. Thù mới hận cũ là một mặt, một phương diện khác thì là vì rồi Wai Sen Temple. Diệp Sát không biết rõ một trận bão cát làm sao đem chính mình cho mang tới nơi này, nhưng Wai Sen Temple tại mảnh này sa mạc đen bên trong khả năng rất lớn. Như vậy, chính mình tới, Lâm Tuyết Mai cũng tới, có phải hay không đại biểu cho những người khác cũng tới? John có phải hay không cũng ở nơi đây? Bọn họ có phải hay không cũng vừa lúc bị cuốn vào rồi trận kia kinh khủng bão cát mà dẫn đến phân tán? Nếu như suy đoán như vậy là chính xác, như vậy Diệp Sát thì càng cần lấy giết chết Lâm Tuyết Mai rồi. Mặc dù Diệp Sát nhiều lần khiêu khích dự định chọc giận Lâm Tuyết Mai, nhưng trước mắt này nữ nhân, thực lực kỳ thực cũng không tệ lắm. Xử lý nàng, chẳng khác nào đoạn John một tay, đối John một phương chiến lược rõ ràng nhất cắt giảm. Lùi một bước nói, Lâm Tuyết Mai cố chấp như thế tại chạy trốn nguyên nhân là cái gì? Nếu như chỉ là đơn thuần nghĩ muốn từ Diệp Sát bên thân thoát đi còn tốt một chút. Nếu như nàng có thể xác nhận những người khác vị trí, sau đó thoát đi về sau tìm đến giúp đỡ, kia bất lợi chính là Diệp Sát rồi. Vô luận như thế nào nghĩ, Lâm Tuyết Mai đều phải chết ở chỗ này. Nghĩ như thế lấy, Diệp Sát trên mặt hiện lên một tia hung tính, lộ vẻ càng thêm dữ tợn rồi một chút. Sau đó nhìn trời một chút không, bầu trời thủy chung là bụi mờ mịt, phảng phất đóng lên rồi một tầng dày sa đồng dạng. Bất quá, Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ, chính mình tao ngộ bão cát thời điểm đã nhanh chạng vạng tối, tính toán thời gian nói, dưới mắt có lẽ vào đêm, mà lại nhiệt độ không khí rất lạnh, ai cũng biết rõ sa mạc ban ngày khốc nhiệt khó làm, mà ban đêm lại là cực lạnh, ngươi chạy không thoát. Diệp Sát cầm ra cú vọ dao găm, cài lại trong tay, không khỏi cười một tiếng, quả nhiên là có thể sử dụng, này đại biểu cho hiện tại hoàn toàn chính xác là ban đêm. Cú vọ hiệu quả đều chỉ có thể tại ban đêm phát huy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nồng đậm dày đặc tấm màn đen bao khỏa rồi Diệp Sát toàn thân, giống như khói, giống như sương mù, giống như nước. Sau đó tại tấm màn đen bên trong, một đôi cánh khổng lồ bỗng nhiên hướng lấy hai bên mở ra. Đêm tối chi dực, nương theo lấy đêm tối chi dực mở ra, Diệp Sát hai chân hơi cong, mãnh liệt nhún người nhảy lên, hướng về bầu trời nhảy tới, tốc độ đột nhiên tăng tốc, từ không trung truy lên Lâm Tuyết Mai. Lâm Tuyết Mai mặt lộ kinh hãi, sau đó rất nhanh biến thành rồi ngưng trọng, nhìn lấy Diệp Sát từ không trung lao xuống mà rơi, mãnh liệt đem Ares chiến nhận giơ lên, hung hăng đâm về phía mặt đất. Ầm ầm, cát đất bên trong vang lên một tiếng vang trầm, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, hướng về bầu trời bên trong vọt ra ngoài, tựa hồ muốn đem Diệp Sát cho đánh rơi xuống. Nhưng Diệp Sát lộ vẻ cực vì linh hoạt, đón trên cái kia đạo phóng lên tận trời hỏa trụ, đột nhiên uốn éo thân thể, dán lấy hỏa trụ hướng xuống mà bay, tốc độ không giảm. Lâm Tuyết Mai lần nữa khẽ múa Ares chiến nhận, một đạo hồ quang phá lưỡi đao mà ra, tại không trung xoay tròn lấy hình thành vòng hình, hướng lấy Diệp Sát cắt tới đây. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, căn bản không có tránh né ý tứ, giơ lên nắm đấm liền muốn đánh xuống. Hắn dự định thể hiện ra cường thế một mặt, đến đánh tan Lâm Tuyết Mai lòng tin, nhưng chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, nổ thật to âm thanh vang lên lần nữa, để Diệp Sát cùng Lâm Tuyết Mai không khỏi sững sờ. Diệp Sát nắm đấm còn chưa rơi xuống, kẻ diệt thế cũng không có cùng Ares chiến nhận vung ra hồ quang chạm vào nhau. Kỳ oanh minh tiếng vang bây giờ tới có chút đột ngột. Sau đó một tòa cồn cát nương theo lấy kia tiếng nổ lớn. Âm mang mà sập, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.